Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 102, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương có nội dung hình ảnh, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Được muội muội quan tâm, Thẩm Vân An cảm thấy ấm lòng, bèn đồng ý với nàng. Ừ, A Huynh sẽ cho người theo. Giỏi, Á Hù Ba Inh mau đi nghỉ đi. Thẩm Hy Hòa dục, chẳng phải muội bảo muốn giới thiệu một người với Huynh à, Thẩm Vân An hỏi. Một Á Huynh cứ nghỉ đi, ta sẽ giữ người ta lại, đợi A Huynh ngủ dậy. Thẩm Hy Hòa cười khẽ, khi nào A Huynh ngủ, dậy, chín ta sẽ làm bánh xốp đường cho A Huynh. Thật không, mắt Thẩm Vân An sáng rỡ. Thẩm Hy Hòa bật cười thành tía 3 nanogram, coi như thật đi, nhưng nếu A Huynh không nghỉ ngơi đàng hoàng, muội mà. Thấy mắt A Huynh đỏ ngầu thì sẽ tặng bánh cho ưng tám ười khác đấy. Thẩm Vân An đường đường là đàn ông lưng, hùm vai gấu, sức lực dũng mãnh, nhưng chỉ có Thẩm Hy Hòa biết hắn thích ăn đồ ngọt. Bánh xốp đường do Thẩm Hy Hòa làm có lớp vỏ giòn rụng thơm phức, bên trong là nhân đường, bên ngoài rắc. Vừng, giòn tan, ngọt lịm mà không ngán, Thẩm Vân An có thể ăn một mạch mười mấy chiếc. Không biết có phải vì thiên vị muội muội hay không mà hắn thấy ai làm bánh xốp đường cũng không vừa ý mình. Bằng muội muội, huynh đi ngay đây, Thẩm Vân An sợ bánh xốp đường bị tặng cho người khác, vội vàng có chân chạy biển. Trước mặt nàng, huynh trưởng luôn trẻ con như thế, Thẩm Hy Hòa không khỏi cười bất đắc dĩ, sai Hồng Ngọc đi chuẩn. Bị, Thẩm Hy Hòa trang điểm xong xuôi, đang định dùng bữa sáng thì nghe Mặc Ngọc bẩm bảo. Quận chúa tiết ra, thất nương lại treo tường vào. Đây không phải lần đầu Tiết Cần Kiều trèo tường lẻn vào quận chúa phủ, từ ngày biết gõ cửa sẽ bị từ chối, nàng ta thường xuyên trèo tường, nếu là trước kia, người hầu sẽ đưa Tiết Cần Kiều về Tiết gia, nhưng đêm qua thệ tử đã nói trước mặt Mặc Ngọc. Rồng Tiết Cần Kiều đã giúp đỡ mình, thế nên bọn họ đành đến hỏi ý Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa hỏi, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần 43A, Mặc Ngọc nhớ rất rõ, lần nào nàng ta cũng là người đưa Tiết gia nương tử về. Tính ra từ tiệc ngắm hoa cúc đến nay, không ngày nào Tiết Cần Kiều không đến quận chúa phủ treo tường. Thẩm Hy Hòa đỡ chán, mời nàng ta vào đây. Tính năng không thích qua lại với người khác trừ người nhà ra, không ai có thể tiếp cận nàng. Sự cố chấp của Tiết Cần Kiều cũng không thể lay động được nàng, có điều hình như A Huynh đối đãi nàng ta tương đối đặc biệt vậy nên Thẩm Hy Hòa cũng mềm mỏng với nàng ta hơn. Tiết Cần Kiều đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đưa về phủ lần nữa, không ngờ tự dưng lại được mời vào quận chúa phủ. Mặt mày nàng ta tê rói, nhất là khi thấy Thẩm Hy Hòa lại càng cười tít mắt. Thẩm Hy Hòa hỏi, muội ăn sáng chưa? Ăn, còn chưa nói cho tròn vành rõ chữ, Tiết Cần Kiều đã sửa lại. Chưa ạ, Thẩm Hy Hòa làm như không biết ý đồ của nàng ta. Hồng Ngọc dọn thêm bát đũa. Hy Hòa tỷ tỷ, ta có chuẩn bị bữa sáng cho tỷ nè. Tiết Cần Kiều vội nói. Ở ngoài ấy, Thảo Thảo đang cầm. Thẩm Hy Hòa hơi ngẩn người. Lâu nay muội vẫn luôn mang theo à? Nói rồi, Thẩm Hy Hòa nhìn Mặc Ngọc, Mặc Ngọc khẽ gãi cằm. Thẩm Hy Hòa cảm thấy khó hiểu, sao muội phải chuẩn bị bữa sáng cho ta làm gì? Ngày nào cũng làm, cho dù nàng không hề hay biết, cũng không hề hỏi đến, lần nào cũng thất bại mà Tiết Cần Kiều vẫn kiên trì như vậy, chẳng mày may oán trách một câu. Chuyện người khác có thể làm cho tỷ, Kiều Kiều cũng làm được cho tỷ. Tiết Cần Kiều nhấn mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ra Tiết Cần Kiều tưởng nàng thân thiết với Thái tử Điện Hạ là vì hẳn lấy được lòng nàng nhờ tặng đồ ăn. Thẩm Hy Hòa giờ khóc giờ cười, tất nhiên sẽ không giải thích nguyên nhân cho nàng ta rõ, chỉ bảo Mặc Ngọc để nha hoàn của Tiết Cần Kiều vào. Vì sao muội lại thích ta như thế? Thẩm Hy Hòa quả thật không hiểu nổi. Ta thích Hy Hòa tỷ tỷ ngay từ lần đầu gặp mặt. Cặp mắt to tròn của Tiết Cần Kiều đầy vẻ chân thành. Hy Hòa tỷ, tỷ là người đầu tiên chịu ra mặt vì ta. Câu trả lời của Tiết Cần Kiều rất đơn giản nhưng lại khiến Thẩm Hy Hòa hơi xúc động. Bởi có dung mạo hơn người, thuở bé Thẩm Hy Hòa thường được người ta yêu thích ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng chẳng mấy ai có thể nhẫn nhịn được tính tình của nàng trừ khi có mục đích khác, thoạt trông tưởng như nàng được vạn người nịnh nọt, thực chất chẳng có nổi một bằng hữu chân thành lúc còn ở Tây Bắc, không phải người ta không muốn mà là nàng coi thường bọn họ. Bởi vậy, sau khi quen bạn tâm thư Cổ Tắc Hương, nàng mới viết thư qua lại trong một thời gian dài với nàng ta. Ban đầu chẳng qua Tiết Cần Kiều thích nàng là vì ngoại hình, dù gì thì thích cái đẹp cũng là bản tính con người. Nhưng Tiết Cần Kiều có thể dốc hết ruột gan là vì Thẩm Hy Hòa đã ra mặt giúp đỡ nàng ta khi nàng ta bị Hồ Oanh nhiễu đẩy xuống ao. Tiết Cần Kiều là đích nữ Tiết gia, thúc tổ phụ là thượng thư lệnh, phụ thân là lại bộ thượng thư, Tiết gia đang trên đỉnh vinh quang, vì sao người có thân phận cao quý như nàng ta lại dễ dàng thích một người chỉ vì đó là người đầu Tiên ra mặt vì mình, Thẩm Hy Hòa không khỏi liên tưởng đến những gì Tiết Cần Kiều từng gặp phải lúc bé, không kiếm được mà mềm. Mỏng hơn, Kiều Kiều, muội còn phụ mẫu và huynh đệ nữa mà. Không, bọn họ đều vứt bỏ ta. Tiết Cần Kiều lắc đầu, phụ mẫu vì lấy lòng tổ mẫu mà để ta ở nhà, dẫn theo A huynh, A đệ đi nhậm chức ở địa phương. Người nhà, đưa ta cho hoạn quan, hắn lấy roi quất ta, lấy nến đốt ta, lại đổ nước rửa bát vào miệng ta. Càng nói, mắt Tiết Cần Kiều càng trợn tròn, sát khí tản ra, Thẩm Hy Hòa nắm chặt tay nàng ta. Kiều Kiều, đã qua, cả rồi, bàn tay ấm áp của nàng khiến tim Tiết Cần Kiều rung động, nàng ta nắm lấy tay Thẩm Hy Hòa, siết thật chặt, nở nụ. Cười tươi tắn, ta không dễ bị ăn hiếp, đầu ta cắn đứt một bên tại của hắn. Có điều sức hắn khỏe hơn, lại có đồng, lõa thể là ta bị đánh ngất đi rồi bị nhốt trong quan tài. Sắc mặt Tiết Cần Kiều ảm đạm trở lại, Thẩm Hy Hòa lại siết chặt tay nàng ta. Bọn họ, đều vứt bỏ ta, chấm, rõ ràng nàng ta chưa từng làm gì nên tội, rõ ràng Đường huynh mới là kẻ giết người, vậy mà bọn họ lại bắt nàng ta. Chịu tội thay Đường huynh, lúc bị tra tấn, nàng ta đã hy vọng biết mấy sẽ có người đến cứu. Lúc tỉnh lại giữa quan, tài, nàng ta vừa ngạt thở vừa đau đớn, điên cuồng cào nắp quan đến bất cả móng tay, chỉ mong có người đến cứu. Lúc lết tấm thân đầy vết thương về nhà, đợi mãi phụ mẫu mới quay về, nàng ta siết bao hy vọng phụ mẫu có thể trừng trị kẻ ác vì mình, nhưng bọn họ không làm thế, bọn họ chỉ ôm nàng ta, nói nàng ta là Tiết gia nữ lang, phải biết nghĩ cho đại cục, phải hiểu chuyện, phải suy nghĩ cho A huynh A đệ. Từ thời khắc ấy trở đi, nàng ta biết mình là kẻ cô độc giữa cõi đời này, không có ai che chở, không có ai làm chỗ dựa, vậy thì nàng ta phải học cách trở nên mạnh mẽ. Để không ai có thể khi dễ được mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai dám khi dễ nàng ta sẽ khiến kẻ đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Kiều Kiều, dùng bữa đi, Thẩm Hy Hòa cảm nhận được nỗi căm hận sâu sắc trong lòng Tiết Cần Kiều, bèn lên. Tiếng gọi nàng ta, để nàng ta thôi suy nghĩ lan man. Vâng, Tiết Cần Kiều mất một lúc mới đáp lời, xem ảnh một cách chương.